Đạo, chương 700, ngoài ý muốn biến cố Phương Lăng chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét một chu thỉnh chư vị đạo hữu nhiều hơn ủng hộ 1-2, bao bái tạ. Đệ nhất dâng, còn có 3, đối với cái này vị luyện đan hiệp hội xử lý công việc tiêu thần trong nội tâm cũng không ác cảm thấy hắn cố ý giao hảo thoáng suy nghĩ hay vẫn là cười khẽ mà chống đỡ cùng dùng thiện ý hồi phục. Chúng tu sĩ đối với dược hâm nói cực kỳ nhận đồng, phổ phương trong nội tâm không cam lòng lại không thể nửa điểm, gượng cười trong tốt không xấu hổ. Trải qua ngắn ngủi xếp đặt tổng hợp để khảo hạch biểu hiện, bên ngoài tông luyện đan sư biểu hiện lưỡng hạng thành tích, lần này luyện đan khảo hạch sẽ thành tích xuất thế, Phong Linh Nhi việc đáng làm thì phải làm đạt được khôi thủ bảo tọa, lệ núi cư vị thứ 2, khổ núi thứ 3, về sau phần đông tu sĩ theo thứ tự bài danh. Khảo hạch sự tình rồi, đối với khổ núi người này biểu hiện cực kỳ ưu dị bên ngoài tông đệ, lục mạch trưởng lão tất cả đều biểu hiện ra hứng thú thật lớn, nhao nhao nhẹ lời lôi kéo. Nhưng khổ núi suy nghĩ về sau, nhưng lại trực tiếp lựa chọn bái nhập Phổ Dương môn hạ, hỏi và nguyên nhân, người này cười ngây ngô không nói. Như vậy kết quả tự nhiên lại để cho Phổ Phương bọn người sắc mặt khó coi, Phổ Dương nhưng lại mừng rỡ không ngậm miệng được, hôm nay không chỉ có Linh Nhi nha đầu đoạt giải nhất môn hạ lại thêm như vậy một cái tư chất tuyệt hảo đệ, chỉ NHSUA, bởi TRUIEN. THICHCSE, nét có thể nói là song hỷ lâm môn. Bất quá liền tại hôm nay sự tình sắp kết thúc mỹ mãn thời điểm, dược hâm trần chờ về sau nhưng lại vươn người đứng dậy, độn quang xa suốt tại tiêu thần bên cạnh thân, chắp tay nói. Tiêu thần đạo hữu xin, tại hạ dược hâm chính là luyện đan hiệp hội xử lý công việc phụ trách cái này phương viên 5-10 vạn dặm cảnh nội lớn nhỏ sự vụ. Nói ở đây, cái này dược hâm thoáng dừng lại, trầm giọng nói. Cứ nghe tiêu thần đạo hữu trước khi cũng không tiếp nhận qua luyện đan phẩm giai chắc định, không biết việc này phải chăng làm thật. Tiêu thần nghe vậy hơi quái lạ, lập tức nhàn nhạt gật đầu, nói. Xác thực như thế, tiêu thần trước khi một lòng mê say tu luyện, đối với những này ngoại vật cũng không có quá để ở trong lòng. Thanh âm rơi xuống, trong lòng mọi người lập tức nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Có thể khám phá danh lợi một lòng tiềm tu, có lẽ đây là tiêu thần tiền bối có thể lấy được kinh người như thế thành tựu nguyên nhân chủ yếu a. Dược hâm trong nội tâm hơi hỉ, miễn cưỡng chế trong nội tâm kích động, thấp giọng nói. Không biết tiêu thần đạo hữu luyện đan thuật đến tột cùng đạt tới hạng gì cảnh giới, có từng đạt tới lục phẩm. Nói xong, người này trong mắt vẻ chờ mong. Tiêu thần nhíu mày, ánh mắt tại quanh thân quét ngang. Giờ phút này nghe được dược hâm hỏi thăm, nơi này phần đông tu sĩ nguyên một đám đã sớm dựng lên lỗ tai, hiển nhiên trong nội tâm đối với điểm ấy cũng cực kỳ hiếu kỳ. Phát giác được tiêu thần sắc mặt, dược hâm trong nội tâm thầm mắng một tiếng ngu xuẩn, lập tức chắp tay nói. Lão phu nhất thời kích động có chút thất thố, kính xin tiêu thần đạo hữu chớ trách, thật sự bởi vì việc này đối với tại hạ cực kỳ trọng yếu. Hôm nay nhiều người nhiều miệng, lão phu không hề muốn hỏi, đợi cho muộn một ít lại đến nhà bái phòng đạo hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu thần mặc dù không biết người này nói đến tột cùng chuyện gì, nhưng từ trước đến nay nên không phải chuyện xấu, lập tức gật đầu cười nói. Dược hâm đạo hữu đến đây, tiêu thần tự nhiên hoan nghênh đã đến. Dược hâm đạt được thỏa mãn hồi phục, giờ phút này cười chắp tay, xoay người nói. Phổ Dương trưởng lão, lão phu cho đến tại ngươi Đông Phong tạm lưu 2 ngày, không biết có hay không thuận tiện. Lão quỷ này tâm tư linh mẫn, tự nhiên có thể nhìn ra tiêu thần cùng Phổ Dương Đông Phong nhất mạch quan hệ sâu, nếu không cũng sẽ không xảy ra tay trợ giúp Phong Linh Nhi đoạt được khôi thủ, giờ phút này mở miệng tự nhiên nhưng lại lộ ra khách khí rất nhiều. Phổ Dương minh bạch nhãn hạ chính là vì tiêu thần nguyên nhân, nếu không mặc dù hắn là thân là Phổ Hoa Tông trưởng lão, thân phận địa vị không thấp cũng không cách nào làm cho Dược Hâm khách khí như thế, lập tức cười nói. Dược Hâm đạo hữu nếu muốn lưu lại tự nhiên là ta Phổ Hoa Tông vinh hạnh, lão phu tự nhiên hoan nghênh đã đến. Tiêu thần đưa mắt nhìn Dược Hâm rời đi, trên mặt vài phần suy nghĩ, mặc kệ cần làm chuyện gì, ngày sau tự nhiên có thể biết được, này đây tiêu thần thoáng nghĩ nghĩ liền đem việc này tạm thời buông không đề cập tới. Thắng bại đã phân, Phong Linh Nhi đoạt giải nhất, cái này phương thành núi trên mặt tự nhiên là khó xem tới cực điểm, giờ phút này đang muốn phất tay áo rời đi, nhưng lại đột nhiên sắc mặt đại biến, trong cơ thể ầm ầm bộc phát ra sâm lãnh sát ý, tại hắn trên tay, một quả huyết sắc ngọc bội rồi đột nhiên bộc phát ra yêu dị huyết sắc, tiếp theo vỡ vụn ra đến, một đạo tia máu theo ngọc bội kia ở trong bắn ra, gào thét hướng xa xa vọt tới. Ai dám can đảm hại ta cháu yêu, lão phu nhất định muốn đem hắn bầm thây vạn đoạn, rút hồn luyện phách chết không có chỗ chôn. Quát chói tai ở bên trong, cái này phương thành núi giống như điên, huyết mắt đỏ con mắt một bước phóng ra, không gian gợn sóng trong thân ảnh lập tức biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Thần giờ phút này trong nội tâm hơi đột, bỗng nhiên quay người ánh mắt tại Phổ Dương Đông Phong nhất mạch để chỗ đảo qua chưa từng đơn giản thanh lông mày thân ảnh, lập tức ám đạo thầm nghĩ không tốt, tại cái này phương thành núi sau lưng đồng dạng thi triển thuấn di đuổi theo. Phương thành núi Tiêu Thần hai người trước sau thuấn di rời đi, như thế biến cố lập tức vượt quá tất cả mọi người ngoài ý liệu, nhưng theo hai cái này phản ứng xem ra tất nhiên đã xảy ra cực kỳ nghiêm trọng sự tình. Phổ Dương sắc mặt khẽ biến, giờ phút này vươn người đứng dậy trực tiếp cất bước thuấn di đuổi theo, âm thầm cười khổ thầm nghĩ có thể ngàn vạn không muốn ra không cách nào thu thập cục diện tốt. Phổ Phương chờ hắn dư trưởng lão giờ phút này sắc mặt cũng là hơi có vẻ âm trầm, dưới mắt dù sao cũng là tại Phổ Hoa trong tông, như thật đúng ra ngoài ý muốn, bọn hắn cũng là trên mặt không ánh sáng. Chư vị sư huynh sư đệ, chúng ta cũng đi xem đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Lão quỷ này thanh âm rơi xuống, 13 thân người ảnh đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Phương Thành núi mở miệng nói thẳng nhà mình tôn nhi bị hại, chẳng lẽ là cái kia Phương Lăng ra biến cố hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tất nhiên là như thế, cái kia huyết sắc ngọc bội như tại hạ không có đoán sai là quan hệ huyết thống ngọc có thể cảm ứng chí thân huyết mạch an nguy, giờ phút này quan hệ huyết thống ngọc nát liệt chỉ sợ cái kia Phương Lăng đã là giữ nhiều lành ít, Hương Tiêu Ngọc vẫn. Phương Lăng cái này tiểu bối tuy nhiên ngang ngược càn rỡ, nhưng hàng ngày từ trước đến nay thụ cái kia Phương lão quái sủng ái, ai gan dám. Như vậy làm càn ra tay, chẳng lẽ sẽ không sợ cái này Phương lão quái triệt để nổi điên. Cần biết không ngã hậu kỳ tu sĩ bất kể hậu quả bão nổi, lực phá hoại có thể nói khủng bố. Hắc hắc, theo Phương cái kia Tiêu Thần phản ứng, CS ẳng lẽ chư vị đạo hữu vẫn không thể đoán ra một hai, xem ra hôm nay cái này Phổ Hoa Tông là muốn triệt để náo nhiệt. Chúng ta nhanh chóng tiến về trước chớ để bỏ lỡ trận này trò hay. Xem lễ trên đài, phàm là tu vi đạt tới không ngã cấp độ tu sĩ tất cả đều rời đi, còn thừa Nguyên Anh và phía dưới tu sĩ tuy nhiên trong nội tâm cực kỳ hiếu kỳ cũng tuyệt đối không dám đuổi theo. Không ngã tu sĩ giao thủ chỗ tạo thành lực sát thương cường hãn vô cùng, nếu là bị cuốn vào trong đó Nguyên Anh tu sĩ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bọn hắn cũng không dám cầm nhà mình tánh mạng hay nói giỡn. Phổ Hoa Tông chủ phong phía sau núi, một chỗ che giấu trong sơn cốc. Thanh lông mày sắc mặt tái nhợt hít một hơi thật dài khí, nhìn trước mắt thật giống như bị bạo lực triệt để mang tất cả qua mặt đất, trong đôi mắt nhìn không được toát ra vài phần nghĩ mà sợ chi ý, chỉ kém một chút điểm, Phương nếu không có Tiêu Thần đại ca ban thưởng hạ đạo khí uy năng cường một bậc chỉ sợ giờ phút này đạo tiêu bỏ mình chi nhân chính là nàng rồi. Nhìn phía xa mặt mũi tràn đầy oán độc không cam lòng lại khí tức đều không có Phương Lăng, tiểu nha đầu khẽ lắc đầu trên mặt vài phần cảm khái chi sắc. Các nàng hai người tầm đó bản không một chút thù hận, nếu không có nàng này ghen tị hào cường, cho đến đưa nàng vào chỗ chết cũng sẽ không biết cuối cùng tạo thành hôm nay như vậy cục diện. Tiêu Thần đại ca nói rất đúng, ta ngày sau không thể đối với địch nhân mềm lòng, như ngày đó trực tiếp đem cái này Phương Lăng đánh chết, dưới mắt cũng sẽ không biết thiếu chút nữa phản bị giết chết. Tuy nhiên hôm nay ta bình yên vô sự, nhưng ai có thể bảo chứng mỗi lần đều có vận khí tốt như vậy, như tiếp tục như vậy xuống dưới, sớm muộn gì hội tiễn đưa mất tánh mạng. Thanh mi tâm trong ý niệm trong đầu lăn mình, quay cuồng, đôi mắt dễ thương nhìn về phía cái kia Phương Lăng thi thể, trong nội tâm một tia áy náy bị hắn cưỡng ép đè xuống. Cất bước đi về phía trước thân thể nhưng lại truyền đến trận trận suy yếu cảm giác, cái này lại để cho tiểu nha đầu cười khổ không thôi, đồng thời trong nội tâm âm thầm lo lắng. Nàng cùng Phương Lăng giao thủ thanh thế không nhỏ, giờ phút này như là đã đem hắn chém giết tự nhiên muốn tận rời đi, nếu không một khi bị người phát hiện chung quy là phiền toái. Nhưng vào lúc này, thanh lông mày sắc mặt khẽ biến, trong mắt lãnh mang lóe lên, lạnh giọng nói. Ai ở chỗ này, đi ra. Đang khi nói chuyện tiểu nha đầu đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, tuy nhiên nàng giờ phút này suy yếu vô cùng, nhưng bằng vào pháp bảo uy năng nhưng cũng không phải không có sức phản kháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh âm rơi xuống, phía trước hư không chấn động trong một người tu sĩ thân ảnh hiển hiện, đúng là cái kia Đông Phong La Thành, người này ánh mắt rơi vào thanh lông mày trên người, để lộ ra rung động thật sâu chi ý, trong lòng là liên tục cười khổ. Chứng kiến Phương thanh lông mày cùng Phương Lăng mà liều chết chém giết, vị này Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong đại cao thủ thế nhưng mà toàn thân cứng ngắc lạnh thấm mồ hôi. Hai người này bản thân tu vi cùng hắn so sánh với tự nhiên là chênh lệch chi khá xa, có thể bằng vào một thân pháp bảo chỗ bạo phát đi ra chiến lực nhưng lại để cho hắn líu lưỡi không thôi. Bình tĩnh mà xem xét, mặc dù hắn toàn lực ra tay cũng không có 10 phần nắm chắc có thể đánh bại hai nữ bất kỳ một cái nào. La Thành sư huynh, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Chứng kiến người tới, thanh lông mày sắc mặt khẽ biến, nhưng đáy mắt thần sắc nhưng lại buông lỏng vài phần. La Thành cười khổ, giờ phút này thực sự không kịp làm nhiều giải thích trầm giọng nói. việc này ngày sau hãy nói, chúng ta bây giờ lập tức ly khai tại đây, để tránh bị người phát hiện tự nhiên đâm ngang. Tiểu nha đầu nghe vậy gật đầu, La Thành đỡ lấy Thanh lông mày, hai người đang muốn rời đi thời điểm, phía chân trời phía trên nhưng lại có một đạo lành lạnh uy áp lập tức hàng lâm, đưa hắn hai người đều bao phủ ở bên trong, trong đó sát cơ như nước thủy triều mãnh liệt bành trướng, làm cho người sợ. Hại ta cháu yêu, hai người các ngươi tiểu bối còn muốn mạng sống không thành, cho ta để mạng lại. Người chưa đến, âm thanh tới trước, thần thông ra tay. Một phương bàn tay hư không ngưng tụ mà ra, xen lẫn vạn quân lực đạo ầm ầm đập rơi. Không ngã hậu kỳ nhân giới đại năng tu sĩ toàn lực ra tay, thanh thế sao mà to lớn, phương viên mấy ngàn lý phong vân biến sắc, gió lạnh hư không mà sinh, vãng lai gào thét. Một trường đập rơi, như là thần ma ra tay, không gian vỡ vụn, đạo đạo đen kịt vết dạn như là quái thú miệng khổng lồ, phát ra hung thần lực cắn nuốt. Tại đây thần thông khí cơ tập trung xuống, La Thành và Thanh lông mày hai người sắc mặt trắng bệch, trong mắt đồng thời toát ra ý tuyệt vọng. Từ nơi này thần thông nội phát ra khí tức lại để cho hắn trong lòng hai người căn bản không cách nào sinh ra nửa điểm ý phản kháng. Nhưng vào lúc này, trước mặt hai người hư không đột nhiên sinh ra đạo đạo gợn sóng, lập tức một gã thanh sam tu sĩ từ đó phóng ra, mặt không biểu tình nhìn về phía cái này đập rơi cự trưởng, một quyền về phía trước thường thường oanh ra. Phong Khinh Vân đạm một quyền, nhưng trong đó ẩn chứa cuồng bạo lực đạo nhưng lại đủ để xé rách cả phiến thiên địa, cái kiêu uy thế khôn cùng cự trưởng cùng một quyền này đối chiến đúng là từng mảnh vỡ vụn ra đến, phương viên ngàn trượng không gian đều chấn vi bột mịn, một mảnh ngăm đen đặc dính ướt át giống như màu đen thủy triều bành trướng không ngớt. Tại đây đen kịt trong không gian, Tiêu Thần cao ngất mà đứng, cuồng bạo hấp lực tới gần thân thể của hắn, phương viên 10 trượng nội sẽ gặp lập tức biến mất, che chở La Thành cùng Thanh lông mày hai người không bị nửa điểm thương tổn. Tiểu nha đầu xem lên trước mặt cao ngất thân ảnh, trong nội tâm sở hữu tất cả kinh hoàng tuyệt vọng toàn bộ tiêu tán, có Tiêu Thần đại ca lúc này, nàng tin tưởng tuyệt đối không có người có thể tổn thương nàng nửa điểm. Đây là một loại không hiểu cảm giác, Thanh lông mày tin tưởng vững chắc vô cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về phần La Thành thì là mở to hai mắt nhìn, trong ánh mắt tràn ngập rung động vẻ kính sợ, trong nội tâm duy dư một cái ý niệm trong đầu là Tiêu Thần tiền bối cực kỳ cường hãn thân thể. Dùng huyết nhục quyền đầu cứng lay thần thông, phản đem hắn ngạnh xanh xanh đánh nát, như vậy uy thế thật đúng nghe rợn cả người, cách trương.